Chương 2817 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo kích thương tổn. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, bởi vì thanh âm này không phải bọn họ Dạ Cốc tộc nhân âm thanh, mà là loài người âm thanh. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi, có chút không phản ứng lại, "SMN, này bức làm bộ. Có chút quá mức chứ." Đang khi nói chuyện, Long Phi đã đi ra ngoài, Tô Tố vội vàng đuổi theo đi, Hoang lão mi tâm hơi rùng mình, xoay chuyển ánh mắt trực tiếp tập trung Long Phi. Kẻ xin chào không sợ chết, còn chưa từng thấy ngươi loại này không sợ chết. Ánh mắt ác liệt, uy thế như núi y ầm. Ầm. Long Phi thức hải liền như máy bay chiến đấu ở oanh tạc như thế, mạnh mẽ uy thế lực lượng điên cuồng nghiền ép hắn, rất khó chịu. Bất quá Long Phi nhưng liều mạng gánh vác, chứ không có thứ gì phát sinh dáng vẻ, từng bước hướng đi võ đài, cười nhạt nói, kẻ xin chào bắt nạt người, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này bắt nạt nữ nhân nam nhân. Ở ta quê nhà, ngươi người như thế là muốn kéo ra ngoài cho chó ăn. Hoang lão ánh mắt một nanh, mắt thần đô biến cực kỳ âm trầm lên, tràn ngập âm lãnh sát ý. Y Hoang trưởng lão, hắn nói ngươi cũng bị cho chó ăn. Hoang trưởng lão, bị loài người nhục nhã, ngươi có thể chịu. Tiểu tử này cũng quá càng rỡ. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, lại dám càng rỡ như thế. Hoang trưởng lão, giết hắn. Giết hắn. Trong lúc nhất thời chu vi Dạ Cốc tộc nhân kêu gào lên, nơi này là Dạ Cốc, là Tây Vực lãnh địa bên trong tứ đại hiểm địa một trong, là cùng loài người có thù không đội trời chung Dạ Cốc tộc nhân, một kẻ loài người dám ở chỗ này hung hăng, hơn nữa còn chỉ là một cái tướng nguyên cảnh giới nhân loại, quá càn rỡ. Dạ Cốc tộc nhân không thể nhẫn nhịn, Hoang lão cười lạnh, nói, để giết ngươi, một đầu ngón tay liền được rồi, bất quá giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn đem trên người ngươi da người cho lột ra đến chụp vào chó trên người. Hắn cũng không muốn như vậy nhanh giết Tử Long bay, để hắn khó chịu, hắn sẽ làm đối phương càng thêm khó chịu. Tam tỷ em gái bên trong lão Tam lo lắng nói, ở ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải là đối thủ của hắn, các ngươi ba cái vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi, chúng ta không cần B728 ROS các ngươi hỗ trợ. Long Phi đi tới võ đài, đứng ở tam tỷ em gái phía trước, nói, nếu đến rồi, ta thì sẽ không rời đi, huống hồ ta đã đáp ứng chuyện của các ngươi liền nhất định sẽ làm được. Rời đi, đùa gì thế, nhiệm vụ không làm, bốt không giết, tử kim thần vệ áo giáp không muốn, nếu như rời đi, Long Phi từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không ra khỏi thành. Hoang lão cũng là âm trầm cười nói, ê rời đi. Ngươi cảm thấy ba người bọn hắn rác rưởi loài người có thể rời đi sao? Ngay vào lúc này, này vài tên không có chết nhân loại đột nhiên chạy trốn, Hoang lão năm ngón tay vồ lấy e bạch. Năm ngón tay trên một đạo màu đen kình khí trực tiếp đem một tên loài người đầu cho bóp nát đi, ê muốn đi. Hừ, các ngươi những nhân loại này đi tới rồi chứ. Thủ đoạn tàn nhẫn, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, tu vi của hắn ít nhất ở tôn giả cảnh giới, cách không giết người dễ như ăn cháo, chỉ có tôn giả cường giả mới có thể làm đến. Đàm Đại Pháo cùng Tô Tố hai người nhìn tên kia chết đi nhân loại mắt thần đô âm thầm căng thẳng. Long Phi rất bình tĩnh, cười nhạt, nói, cái con người của ta không đạt mục đích không bỏ qua, mục đích của ta mà, cũng rất đơn giản, chính là, giết ngươi. Tam tỷ em gái hơi sững sờ. Nhìn Long Phi, ha ha ha, Dạ Cốc tộc nhân rất nhiều người đều lớn tiếng nở nụ cười, gây một cái tướng nguyên cảnh giới rác rưởi cũng muốn giết người. Mẹ ngươi liền không từng nói với ngươi, chúng ta Dạ Cốc cấp thấp nhất chiến sĩ đều là linh giả cảnh giới sao? Tướng nguyên cảnh giới cũng phải giết người. Wow, thật đáng sợ. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì giết cả? Bắt ngươi miệng giết người sao? Ha ha ha. Liền như ngươi vậy không biết tự lượng sức mình người ở chúng ta Dạ Cốc không sống hơn một ngày. Nói nhảm gì đó à, trực tiếp giết chết hắn. Tướng nguyên cảnh giới tu vị, giết chết tôn giả cảnh giới, thiên phương Dạ Đàm, Hoang lão cũng là không nhịn được cười lên, nhìn Dạ Mị tam tỷ em gái nói, ngày này chính là các ngươi chụp tới nhân loại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trừ miệng ba, ta liền không thấy người. Dạ Mị tam tỷ em gái cũng là ánh mắt chìm xuống, nói khẽ với Long Phi nói, ở ngươi không phải đối thủ của hắn, nhanh một chút đi đi. Mà ngay vào lúc này, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, yêu thích cười. Vậy thì thỏa thích cười đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, IS, lớn chiêu. Vù. S bị cho gọi ra đến, cũng trong nháy mắt này, một cái to lớn ma pháp thủy tinh tiễn thả ra ngoài, ghi ầm. Khoảng cách gần khóa chặt, trong nháy mắt trong số mệnh, băng tiễn ở Hoang lão trên người nổ tung. Hắn cả người giống như bị đóng băng lại như thế, rơi vào ngất trạng thái, 3.5 giây thời gian, để tiếp tục công kích. Long Phi đối với Ed phát sinh một đạo mệnh lệnh, hai tay chìm xuống, vì ai đã thần công? Ai đã thần công khởi động hai tay như gió, cùng phong quyền? Mạnh mẽ công kích đi, gầy 10, gầy 12, gầy 19 với mức thương tổn thấp khiến người ta giận sôi. Long Phi muốn tự tử đều có, bốt lượng máu đạt đến 800.000 điểm, liền công kích như vậy lực làm sao đi giết, căn bản giết không chết, ép công kích không ngừng, thế nhưng thương tổn của nàng cũng có hạn, chỉ có thể đạt đến ba vị mấy, tôn giả cảnh giới quá mạnh mẽ, cách biệt mấy chục cấp cảnh giới, đánh như thế nào, bất quá, coi như vậy, Long Phi cũng không hề từ bỏ, 3.5 giây thời gian bị hắn dùng đến cực. Hạn, coi như tạo thành một bị thương làm hại, Long Phi cũng làm hết sức công kích đi ra ngoài. Vậy còn có linh điểm 5 giây thời gian. Long Phi thân thể chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hãy đi thôi, Pikachu, hãy 300 cân lớn thiết cầu đột nhiên đập ra đi, tầng tầng nện ở hoang lão trên người, cũng ở đồng thời thiên tuyệt tinh cương cầu bên trong liên tiếp răng rắc nổ vang, ghi ầm. Một tia chớp bổ xuống, hệ 19322 xem như là cao nhất thương tổn, hoang lão cái trán bị nổ ra huyết đến, cũng tại lúc này Long Phi thân thể chìm xuống, trầm ổn trung bình tấn, choáng váng thời gian kết thúc, hoang lão lửa giận ngút trời. Lòng bàn tay hơi động, chất phát một chưởng trực tiếp bổ đi ra ngoài, ghi âm. Sức mạnh như biển, phát sinh liên tiếp điếc tai tiếng nổ vang rền, một chưởng tầng tầng oanh kích ở Long Phi ngực, ngực phát nứt, từng đạo màu đen gân mạch mở rộng lan đến đi ra ngoài, mà Long Phi cả người cũng là trong nháy mắt bị đánh bay, trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị biến thành không, là Long thần biến. Đệ nhất biến, bất tử. Vù. Linh huyết bất tử, coi như không có sinh mệnh giá trị, Long Phi cũng không chết. Bất quá linh huyết bất tử cũng không phải tuyệt đối bất tử, nó chỉ có nhất định bảo vệ thời gian, vào lúc này bên trong nếu như ngươi không thể khôi phục sinh mệnh giá trị, này như thế sẽ chết, ghi khen. Ai đã thần công năng lượng trị tích góp xong xuôi? Có hay không phóng thích? Một chưởng liền tích đầy năng lượng, một chưởng này là mạnh bao nhiêu, Long Phi nhịn xuống đau nhất, tầng tầng một tiếng, IS, vạn mũi tên cùng phát, giảm bớt tốc độ của hắn. Cũng tại lúc này y ầm. Long Phi hết tốc lực xông lên võ đài, kề trời ơi, lão tử còn ngươi một chưởng. Hoang lão trong mắt sát ý càng tăng lên, một chưởng không có giết chết Long Phi để hắn càng thêm căm tức, lần này tôn giả cảnh giới sức mạnh toàn bộ bắn ra, kề rác rưởi loài người, chết đi cho ta. Ầm ầm ầm. Chưởng đối chưởng, chính diện oanh kích, Long Phi lại một lần nữa bị đánh bay, bất quá. Hoang lão trên đỉnh đầu vừa nãy bay ra một cái đỏ tươi con số. Hệ 166272 gây bạo kích thương tổn, NP, trở lại.